Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 231, hồn ước. Sở Ly nhận ra cái này Phùng Thiếu Hoa. Lần trước cứu Thái Hoa Cốc đệ tử thì từng thấy. Này tâm tư người thâm độc, là cái khó chơi ra hỏa. Phùng Thiếu Hoa muốn giết ngươi. Sở Ly nói, đừng ta hỏi một câu nói một câu. Ta mới vừa vào môn phái. Nhưng tu vi cảnh giới ở chỗ này, sư phụ bị thương, cần một loại linh dược chữa thương. Mạc sư tỷ mang theo ta Bạch Cốt Sơn thảo linh dược. Nửa đường gặp gỡ Phùng Thiếu Hoa, Tô Như khẽ cắn răng, oán hận nói, Phùng Thiếu Hoa võ công lợi hại, Mạc sư tỷ liều mình hộ ta, kết quả bị hắn sát hại. Nếu không là Tô sư tỷ nhìn thấy cầu cứu tín hiệu lại đây, ngươi bây giờ nhìn đến chính là ta thi thể. Vô dụng kỳ nguyên đan. Sở Ly nói. Bước ngoặt sinh tử. Ta chẳng lẽ không dùng. Tô Như tức giận. Mạc sư tỷ vì cứu ta mà chết. Ta lẽ nào trơ mắt nhìn nàng chết. Sở Ly thở dài. Xác thực không thể không dùng. Thanh Mãng Sơn cùng các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên là thế cừu. Vừa thấy mặt đã giết. Ngươi chém giết kinh nghiệm quá ít. Cần mài rũa. Không nên tùy tiện xuất vân. Sở Ly lắc đầu nói. Nàng ở quốc công phủ là Ngọc Kỳ đảo tổng quản, lại là Tiêu Kỳ nha hoàn hầu cận, cấp bậc không cao, nhưng tể tướng trước cửa thất phẩm quan, có chính là người nịnh bợ, một câu phân phó, tự có người đi làm, nàng hầu như vẫn ngốc ở trong phủ, không liên quan đến đánh đánh giết giết sự, dù có một thân tiên thiên võ học, bị vướng bởi kinh nghiệm không đủ, rất khó phát huy uy lực, Phùng Thiếu Hoa thủ đoạn đê tiện. Dằn vặt người làm vui. Tô Như nghiến răng nghiến lợi. Hắn rõ ràng có thể một đao giết ta. Nhất định phải trêu đùa ta. Dằn vặt ta. Xem ta sợ sệt đáng thương dạng. Buộc ta xin tha. Nói ta xin tha tạm tha ta một mạng. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Nàng âm thanh lạnh lẽo. Bao hàm thống khổ. Sở Ly tiến lên. Vỗ vỗ nàng vai đẹp. Tâm trạng ám thở dài một hơi. Nàng là nhà ấm bên trong đóa hoa, không được quá cuồng phong mưa rào. Bình thường trong phủ nhìn thấy người, sẽ không đem này mặt xấu xa ác độc bày ra ở trước mặt nàng. Lần đầu đụng với, khó tránh khỏi sẽ có bóng tối. Người như thế làm thịt chính là, không cần suy nghĩ nhiều. Sở Ly ôn thanh nói, ta thế ngươi làm thịt hắn, ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Tô Như oán hận nói. Vậy hắn còn muốn hoạt thời gian rất lâu. Sở Ly lắc đầu nói. Sẽ hại các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên càng nhiều người. Phùng Thiếu Hoa là Thanh Mãng Sơn đệ tử kiệt. Xuất, tâm tư thâm độc, võ công nhưng lợi hại. Tuyết Nguyệt Hiên bình thường đệ tử đụng với hắn. Rất khó may mắn thoát khỏi. Hắn lúc trước không để ý tới võ lâm ân oán. Lúc này nhưng không thể không quản. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ sư muội có ở đó không? Mời đến đi. Tô Như nói. Hai nam tử vào nhà. Một tướng mạo đường đường. Uy mãnh như sư. Một tướng mạo thường thường. Da rẻ đen. Ánh mắt linh động. Triệu sư huynh. Dương sư huynh. Tô Như ôm quyền. Cho Sở Ly giới thiệu. Uy mãnh thanh niên là Triệu Phi Hổ. Khác một thanh niên là Dương Lăng Phong. Đều là Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử kiệt xuất. Ai? Chúng ta sớm muốn tới thăm, là Triệu sư huynh nói. Đỗ sư muội ngươi tổn thương mặt, sợ là không muốn gặp người. Chúng ta hiện tại mới lại đây. Dương Lăng Phong ngồi vào thêu đôn trên, vỗ bắp đùi than thở. Đỗ sư muội không cần lo lắng. Chúng ta thuốc trị thương nhưng là nhất tuyệt. Trong cốc một vị sư tỷ sư muội không được quá thương. Ngươi xem mỗi người hào quang diễm lệ, không một lưu lại ba. Triệu Phi Hổ gật gù. Hừm, Đỗ sư muội không cần lo lắng cái này. Tô Như thư một hơi. Vậy ta liền yên tâm rồi. Tính Phùng khốn kiếp là cái buồn nôn ra hỏa. Đối đầu hắn, muốn mau mau chạy. Đoàn người đều biết. Dương Lăng Phong nói. Lần sau đừng cho hắn cơ hội động thủ. Tìm một cơ hội. Hai anh em chúng ta không phải diệt hắn. Tô Như nói. Võ công của hắn rất lợi hại. Kỳ thực Đỗ sư muội ngươi cũng rất mạnh. Dương Lăng Phong cười nói. Đệ tử ký danh tu thành tiên thiên cao thủ. Tuyệt đối là thiên tài. chỉ có điều dù sao cũng là nhắm mắt làm liều. Không giống chúng ta có người luận bàn. Đỗ sư muội ngươi thường đi ra cùng đoàn người luận bàn. Động thủ kinh nghiệm hơn nhiều. Bằng ngươi tư chất, tuyệt đối có thể vượt qua Tính Phùng. Phùng Thiếu Hoa cũng là thiên tài. Triệu Phi Hổ nói. Dương Lăng Phong hừ nói. Chúng ta còn có Đỗ Hạ sư muội đây. Tiên thiên viên mãn. Tiến vào thắng cảnh tham quan thiên ngoại thiên. Lấy một đệ tử ký danh luyện được tiên thiên viên mãn. Có thể nói khoáng thế kỳ tài. Phùng Thiếu Hoa lại tính là gì? Sở Ly cười cợt, nhìn thấu bọn họ tâm tư. Chí ở Tiêu Kỳ đây, là tình địch của chính mình. Quả nhiên, đón lấy Dương Lăng Phong quanh co lòng vòng hỏi thăm Tiêu Kỳ sự. Nàng có gì vui được? Bình thường làm cái gì? Có hay không có vui vẻ người? Tô Như hơi không kiên nhẫn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Ôn Thanh nói, Triệu Sư Huynh, Dương Huynh Đệ. Đỗ Hạ cùng ta có hôn ước. A, Dương Lăng Phong thất thanh kêu lên. Tô Như cũng chừng lớn đôi mắt sáng. Triệu Phi Hổ trên dưới đánh giá hắn. Các ngươi có hôn ước? Dương Lăng gió lớn thanh hỏi. Quay đầu nhìn về phía Tô Như. Tô Như chần chờ một hồi. Chậm rãi gật đầu. Nàng không biết Sở Ly trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng bởi vậy cũng mới có lợi. Đứt đoạn mất những người này tâm tư. Hai người tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên sau, hiển lộ hình dáng, Tuyết Nguyệt Hiên mỹ nữ không ít, nhưng chênh lệch Tiêu Kỳ một phần, rước lấy quá nhiều ái mộ, như bọn họ bình thường đối với tiểu thư động tâm tư rất nhiều. Nàng đã ứng phó rồi hai nhóm, phiền phức vô cùng, một mực lại không thể trực tiếp mở miệng cản người, đành phải nhẫn nại, nàng ở quốc công phủ chưa từng như vậy nín. Sở Ly câu nói này trực tiếp giải quyết phiền phức. Nàng đương nhiên sẽ không vạch trần. Dương Lăng Phong trên dưới đánh giá Sở Ly, lắc đầu nói, Đỗ Huynh, đừng trách lời ta nói khó nghe. Ta cảm thấy Đỗ Huynh ngươi không xứng với Đỗ Hạ sư muội. Sở Ly cười nói, ta không xứng với, vậy ai có thể xứng với? Đương nhiên là chúng ta Triệu sư huynh. Dương Lăng Phong chỉ tay Triệu Phi Hổ, ha ha cười nói, Triệu sư huynh là chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên thanh niên đệ nhất cao thủ. Sở Ly nói, chúng ta có hôn ước tại người. Ta tin tưởng Đỗ Hạ sẽ không hối hôn. Không bằng chính ngươi lui ra. Dương Lăng Phong nói, chớ trì hoãn Đỗ Hạ sư muội. Sở Ly lắc đầu, ta cũng sẽ không hối hôn. Dương Lăng Phong cau mày nhìn hắn. Tô Như rên một tiếng. Dương sư huynh, ngươi muốn làm gì? Đỗ sư muội. Yên tâm dưỡng thương, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dương Lăng Phong vỗ ngực một cái. Triệu sư huynh ra tay. Tính Phùng tất nhiên chém đầu. Tô Như nói, vậy thì đa tạ Triệu sư huynh. Nàng ám rên một tiếng. Khoác lác đây, Triệu Phi Hổ cùng Phùng Thiếu Hoa võ công sàn sàn nhau. Đã đánh qua nhiều lần. Hai phe đều có thắng bại, nhưng đều nắm đối phương không thể làm gì. Triệu Phi Hổ nói, ta qua mấy ngày đi gặp gỡ một lần Phùng Thiếu Hoa. Triệu sư huynh, chớ miễn cưỡng, Tô Như nói, để đại ca ta đến liền tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, đại ca giết Phùng Thiếu Hoa, việc nhỏ như con thỏ. Sở Ly nói, chỉ cần biết rằng hắn ở đâu, ta tự nhiên lấy tính mệnh của hắn. Được, Dương Lăng Phong giơ ngón tay cái lên, hào khí. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Dương Lăng Phong nói, chuyện này bao ở trên người ta. Ta biết đánh nghe hành tung của hắn. Sau đó nói cho Đỗ Huynh. Sở Ly nói, vậy thì đa tạ. Dương Lăng Phong tựa như cười mà không phải cười. Liếc mắt nhìn Triệu Phi Hổ. Triệu Phi Hổ lắc đầu nói, Đỗ Huynh, Phùng Thiếu Hoa là thanh mãng sơn thanh ngưu đệ nhất cao thủ. Nham hiểm giả dối. Không dễ dàng đối phó như thế. Sở Ly cười nói. Đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Nếu không, chúng ta liên thủ đi. Triệu Phi Hổ nói. Dương Lăng Phong khoát tay nói. Triệu sư huynh, ngươi đừng quấy rối. Tô Như tức giận chừng Dương Lăng Phong. Dương Lăng Phong cười nói. Để Đỗ huynh mở mang kiến thức một chút Phùng Thiếu Hoa lợi hại cũng được. Miễn cho nói chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên vô năng. Sở Ly cười cợt. Chúng ta Dương huynh đệ tin tức. Cái kia Đỗ huynh trước tiên ở trong cốc trụ hai ngày. ta sẽ mau chóng tìm tới hắn. Dương Lăng Phong nói. Sở Ly gật đầu, ôm một cái quyền, không tiễn. Hắn nhìn ra Tô Như thiếu kiên nhẫn, lại nói vài câu, nói không chắc muốn bạo phát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.